Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, rộng lớn bóng lưng. Nhỏ nhỏ thiếu niên, Hương Hương phẫn nộ là không có lý trí, làm lão Trương lại một lần nữa ẩu đả mẹ của nàng lúc. Nàng liền đã quên đi hết thảy khả năng phát sinh hậu quả. Chỉ muốn cầm cái kia chai rượu một cái đem cái này bệnh chốc đầu đánh chết. Nhưng lão Trương lại không tốt, hắn cũng là người trưởng thành. Mà lại lâu dài ở bên ngoài ăn nhờ ở đậu. Cùng người ta chơi cổn đao cái kia một bộ. Vì lẽ đó đầu đường ẩu đà kinh nghiệm 10 phần. Hắn trông thấy Hương Hương xông mình đâm đến. Ngay lập tức liền lui về sau 2 bước. Nhấc chân đạp một cái. Ừng ực. Hương Hương ngửa mặt ngã xuống đất. Mà lão Trương thì là đùi phải bị cái bình hoạch xuất ra một đường vết rách. Khuê nữ. Hoa tỷ khóc hô một tiếng, dùng lực tránh ra khỏi lão Trương, xoay người liền muốn túm Hương Hương. Thảo ngươi cái mẹ nó, ngươi dám đâm ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta là ngươi cha hoang. Lão Trương bị đâm cấp nhãn, giơ chân lên liền đập mạnh xuống dưới. Sói con, ta một cước đạp chết ngươi, tránh khỏi ngươi lớn lên cũng ra ngoài bán. Bành, Hoa tỷ thay khuê nữ ngăn cản một cước. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nổi giận mắng. Ngươi là xúc sinh. Ngươi liền hài tử đều đánh. Cho ta lấy tiền. Lão Trương cưỡi tại Hoa tỷ trên thân. Một quyền tiếp một quyền vung mạnh xuống dưới. Có cầm hay không tiền? Ta không có tiền. Ngươi có thể tự mình đi tìm. Tìm tới bao nhiêu đều tính ngươi. Hoa tỷ khuất phục. Ôm khuê nữ nói ra. Đừng đánh nàng. Đừng đánh nàng. Lão Trương thở hào hển níu lại Hoa tỷ. Trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, không có tiền thật sao? Vậy ta tìm người, người để khuê nữ ra ngoài một đêm, chỉ ít có thể đổi 3.000, người cho ta cầm 2.000, ta liền thanh toán xong. Không có khả năng, người cùng ta trang cái gì? Nàng trưởng thành có thể làm gì? Còn không phải làm ngươi cái này. Ta tìm người còn có thể đắt một chút. Lão Trương bóp lấy Hoa tỷ cổ, người đừng ép ta. Nghe không, người nằm mơ, người giết ta, cũng không có khả năng. Hoa tỷ che chở Hương Hương, ai cũng không thể đụng vào ta cô nương. Người mẹ nó làm sao bộ óc không dùng được đâu. Lão Trương cứng cổ, tay phải dắt lấy Hoa tỷ. Ta lại nói với ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, buông tay. Đúng lúc này, gầy yếu đại nha từ giữa phòng đi ra. Mặt không thay đổi xông lão Trương hô một tiếng. Lão Trương nghe tiếng quay đầu. Người nói cái gì? Ta để ngươi buông tay. Đại nha mặc dù vóc dáng so người trưởng thành thấp, nhưng giờ phút này hắn đứng lão Trương lại ngồi quỳ chân. Vì lẽ đó hắn là nhìn xuống nói lời. Lan em. Lão Trương đưa tay đẩy ra đại nha. Quay đầu nhìn về phía Hoa tỷ. Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong phòng hàn quang vừa hiện. Đại nha tay phải nắm chặt một cái hậu bối dao phay. Giơ lên cánh tay. Tròng mắt đều không có nháy liền chặt xuống dưới. Phốc phốc. Lão Trương vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay mặt gò má rắn rắn chắc chắc chịu cái này nhất dao phay. Nhất thời ngao một tiếng che lên mặt. Mà mẹ nó. Chém ta. Phốc phốc. Đại nha hạ thủ cực đen. Đao thứ hai đoan đoan chính chính chém vào lão Trương trên cổ tay. Ai nha mà mẹ nó. Oát con, người hạ thủ rất ác độc a. Lão Trương phản ứng cũng rất nhanh. Cọ một cái từ dưới đất luồn lên. Cánh tay phải ngăn tại trước người. Cất bước một mặt trước đỉnh. Một mặt phải bắt đại nha cầm đao cổ tay. Đại nha hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Liên tục lui ra phía sau 3 bước kéo dài khoảng cách. Tay phải cấp tốc giơ lên. Chạy lão Trương bụng lần nữa vung mạnh cánh tay. Phốc phốc, dao phay rơi, lão Trương phần bụng quần áo vỡ ra, trên bụng da thịt bên ngoài đảo phun tung tóe ra máu dấu vết. Đại nha động tác linh xảo hoành chuyển một bước, cả người đứng tại lão Trương thân bên trái, nâng lên cánh tay, đi lên chính là một trận chém mạnh. Phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, cũng liền 3 lượng giây, lão Trương cánh tay trái, dưới xương sườn. Cùng gương mặt tối thiểu bị chặt 4-5 đao. Lập tức hắn kiên trì. Cất bước nhào tới trước một cái. Đại Nha lập tức lui lại mấy bước, giơ lên đao, trừng mắt Hạt Châu quát. Đến a, người đến, CNM, lão Trương cắn răng, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì trên người hắn không có gia hỏa, mà lại đối phương cái này trai trai tiểu tử. Hạ thủ cũng rất đen. Đại Nha xem xét lão Trương trần chờ, thình lình nhấc đao lại lần nữa chém mạnh. Lão Trương thử bắt hai lần đao, không có bắt đến, ngược lại cánh tay bị chặt đến mấy lần về sau, chỉ có thể quay đầu ra bên ngoài chạy. Lúc này, Đại Nha mang theo đao đuổi theo, hướng về phía sau lưng của hắn lại chém mạnh 3-4 lần. Say rượu lão Trương lảo đảo phá tan cửa tiệm, ôm đầu xuống bậc thang, nhanh chân liền chạy. Đại Nha thở hào hển đuổi theo ra bên ngoài, kéo cổ giống lên một tiếng. CNM, ngươi còn dám đến ta chơi chết ngươi. Lão Trương quay đầu nổi giận mắng. Oát con, ngươi đừng đi, ngươi chờ, không đi ngươi có thể sao thế? Ngươi xem một chút trên mặt đất là long là phượng nhân vật. Cái nào là ngươi cái này bê dạng? Đại Nha mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn xem thường đối phương quát. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ta nhìn ngươi có thể sao thế? Nói xong, Đại Nha quay người đi vào trong phòng, nhìn xem đầy đất máu tươi nói ra. A Di, Hương Hương, hai ngươi không có chuyện gì chứ? Ngã trên mặt đất Hương Hương, trong đầu nhớ lại nam hài này vừa rồi cầm đao ra một nháy mắt. Hai con ngươi lại nhìn hắn gầy yếu thân thể, trong đầu trong bất chi bất giác nhiều hơn một phần lạc ấn. Hắn chạy, Hoa tỷ lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy hỏi. Chạy, Đại Nha gật đầu, đóng cửa, trước đóng cửa, hắn một hồi khẳng định trở về. Hoa tỷ vội vàng chào hỏi một tiếng đám người. Đại Nha chặt chạy lão Trương, trạng thái ngay tại đỉnh phong nói ra. Trở về có thể sao thế? Liền một cái thằng vô lại, lại đến ta còn chém hắn, sợ hắn làm gì? Hoa tỷ vừa rồi thấy Đại Nha sẽ lão Trương cưỡng chế di rời lúc, có một nháy mắt cảm giác, đứa bé này tựa hồ so lưng hùm vai gấu người trưởng thành còn có thể dựa vào. Nhưng bây giờ nghe được lời hắn nói, Hoa tỷ trong lòng cũng minh bạch, hài tử chung quy là hài tử. Nghe ta, trước đóng cửa, đi tiểu hà chỗ ấy tránh một chút. Hoa tỷ tiếp tục thu xếp, trong phòng tỷ môn. Kỳ thật trong lòng cũng đều sợ lão Trương tìm người đến báo thù. Vì lẽ đó lập tức đơn giản thu thập một chút trong phòng. Cầm riêng phần mình áo khoác, khóa cửa liền dẫn hai đứa bé chạy. Có thể đám người không nghĩ tới chính là, nhân cách bẩn đến không thể lại bẩn lão Trương, cũng không có tìm lại lưu manh trả thù, mà là gọi điện thoại báo cảnh sát. Cũng liền không đến một cái giờ công phu, hắc phố cảnh ti trong mấy cái cảnh sát xông vào cái kia tiểu hà trụ sở, chỉ vào Đại Nha hỏi, có phải hay không là ngươi chém người? Đại Nha nháy nháy mắt, cứng cổ trở lại, ta là tự vệ, cái kia đi thôi. Nhân viên cảnh sát một cái kéo qua Đại Nha cổ áo, hào lấy hắn hướng mọi người nói ra, dọn dẹp một chút, đi hết cảnh ti đi. Số 88 trong nội viện, Tần Vũ hướng về phía Lâm Niệm Lôi trêu đùa. Huynh đệ, ngươi lại mập, đừng phạm tiện. Lâm Niệm Lôi đông rụt lại trắng nõn cái cổ, thẳng dậm chân nói ra. Mẹ nha, trong phòng tường lọt cái lỗ thủng. Ta ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, lông mi thượng đều là xương, kém chút đông thành băng côn. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này phòng thiếu cái nam nhân. Tần Vũ một trận ám chỉ đáp lại. Lâm Niệm Lôi quay đầu nhìn lướt qua Tần Vũ, nói. Microblog là cho ai mua? Tần Vũ sững sờ lúc, trong túi quần điện thoại vang lên. Người chờ chút ngang, Tần Vũ khoát tay áo, cúi đầu kết nối điện thoại. Uy, thế nào, Vĩ ca, con trai của ngươi bị bắt. Chu Vĩ lời nói ngắn gọn nói. Cái gì chơi ứng? Tần Vũ lập tức sửng sốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.